phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266, đẹp trai bất quá 3 giây. Nhìn thấy Quan Hải Dương bộ dáng này, Quách Anh là muốn cười lại không tốt ý tứ cười, nghẹn rất vất vả, hít sâu một hơi về sau, nàng hỏi, huyết canh, dùng như thế nào? Trực tiếp dội tại tà vật trên người là được. Đơn giản như vậy. Quách Anh sững sờ. Chính là đơn giản như vậy. Quách Anh gật gật đầu. Được. Chờ chúng ta thí nghiệm hoàn tất sẽ liên lạc lại ngươi. Đến lúc đó lại cùng ngươi nói giá tiền. Được rồi. La Vân đáp. Đem Quách Anh cùng Quan Hải Dương đưa tiễn lâu. Phòng khám bệnh bên ngoài liền ngừng lại một xe cảnh sát. Nhưng nhạy cảm La Vân vẫn là phát hiện, tại trên con đường này đến rồi rất nhiều lạ lẫm cỗ xe cùng khuôn mặt xa lạ. Rất hiển nhiên, những người này đều là mai phục tại bốn phía thường phục. Chính mình vừa rồi nếu là có cái gì dị thường cử động, những người này liền sẽ cùng Quách Anh, Quan Hải Dương cùng nhau, đem chính mình khống chế truy nã. Quách Anh mở cửa xe về sau, hướng La Vân nói. Trở về đi, không cần tiễn, nhớ kỹ mấy ngày nay đừng rời bỏ tinh thành phố. Điện thoại bảo trì khởi động máy. Được rồi, gặp lại, La Vân theo lời dừng bước. Quách Anh cùng Quan trên biển xe, hạ xuống cửa sổ xe, cùng hắn phất phất tay. Sau đó liền lái xe đi, Tưởng Lâm đi ra, quan tâm hỏi, nhi tử, không có việc gì à? Không có việc gì. La Vân cười nói, bọn họ liền đề mấy cái liên quan tới thịt nướng cửa hàng vụ án kia vấn đề. Đây không phải muốn kết án à? Hắn không có đem Quách Anh cùng Quan Hải Dương tới đây chân thực mục. Đích nói ra, vừa mới lúc xuống lầu, Quách Anh nhắc nhở qua hắn, muốn đối chuyện này bảo mật. Hơn nữa theo Quách Anh trong miệng, hắn còn biết, tiếp theo trên Internet cũng sẽ tiến hành nghiêm khống. Trong thời gian ngắn, cùng yêu quỷ, tiên thần truyền thừa tương quan bài post, Weibo cùng vòng bằng hữu đều sẽ lọt vào 404 đãi ngộ. Không có cách nào không nghiêm khống. Một khi đột nhiên làm dân chúng biết, trên thế giới này thật sự có yêu quỷ, hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều. Thế tất sẽ dẫn phát dung chuyển. Những bí mật này coi như muốn nói cho dân chúng. Cũng chỉ có thể là từng chút dẫn đạo, mới có thể đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. La Tấn Văn nghe được lời của con về sau, liền nói ngay, xem đi, ta liền nói ngươi là mù quan tâm. Con của chúng ta tại kia vụ án bên trong là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Có thể có chuyện gì? Hiện tại biết, ngươi là đến cỡ nào buồn lo vô cớ đi. Ta nói ngươi cái La Tấn Văn. Ngứa ra đúng không? Dám cùng lão nương nói như vậy. Tưởng Lâm đem tay áo một vãn. Liền muốn giáo huấn La Tấn Văn. Lão bà ta sai rồi. Lão La không chút do dự. Lập tức nhận sợ. Người một nhà chính cười cười nói nói. Bỗng nhiên có ô tô thổi còi thanh âm. Theo phòng khám bệnh ngoại chuyện vào. Tưởng Lâm quay đầu nhìn lại. Không khỏi hơi kinh ngạc. Hai người cảnh sát kia tại sao lại trở về rồi? La Vân quay người, quả nhiên là nhìn thấy vừa mới lái đi xe cảnh sát lại trở về. Quách Anh theo trong phòng điều khiển nhô ra thân thể, hướng hắn vẫy gọi, tới đây một chút, còn có chuyện gì? La Vân đi tới, hỏi, chờ La Vân đi đến trước mặt về sau. Quách Anh tài nói, có vấn đề. Ta cảm thấy hẳn là cho biết ngươi một chút lưu thủ tại hoa trắng người trong thôn. Tập thể mất tích, nàng cố ý đem thanh âm áp rất thấp, chỉ làm cho La Vân có thể nghe thấy. Đừng nói La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đứng xa, coi như bọn họ lúc này đứng tại trước mặt, cũng không nghe thấy nàng nói những lời này. Tập thể mất tích, có ý tứ gì? La Vân nhướng mày, nhỏ giọng một chút. Chuyện này có chút quỷ gì, tạm thời còn không có công bố ra ngoài. Quách Anh trước dặn dò La Vân một câu, sau đó mới giải thích. Hai ngày này, tại Thổ Trúc huyện trong tiếp nhận trị liệu bạch hoa thôn thôn dân lần lượt trở lại hương. Kết quả phát hiện trong thôn không có một người, thậm chí liền heo chó súc vật cũng không thấy bóng dáng. Cho những này biến mất người gọi điện thoại, không ai nghe, hỏi bằng hữu thân thích, cũng đều nói không có nhìn thấy qua những người này. Thế là trở về thôn dân liền báo cảnh sát, căn cứ Thổ Trúc huyện cảnh sát tại hiện trường điều tra đến tình huống. Những người này cũng đều là tại trước đó 2 ngày một buổi tối. Đột nhiên tập thể mất tích, không ai biết bọn họ đi nơi nào, cũng không người nào biết bọn họ sống hay chết. Nhưng theo chúng ta suy đoán, những người này hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Ai sẽ đối bạch hoa thôn thôn dân ra tay? La Vân rất buồn bực. Quách Anh nói, cái này cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định là cùng Huyền Y nương nương có quan hệ. Bởi vì ngoại trừ bạch hoa thôn người ly kỳ mất tích bên ngoài, còn có mặt khác 2 nhóm người cũng mất tích. La Vân đột nhiên nhớ tới trước đó ở trong nhóm, nhìn thấy thảo luận, người nói chính là Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản một nhà, cùng Vượng Môn trấn kia mấy nhà người. Người cũng biết 2 người này bản án, nghe đồng học ở trong nhóm thảo luận qua. La Vân trả lời nói, sau đó không hiểu hỏi, nhưng bọn hắn mất tích, cùng Huyền Y nương nương có quan hệ gì? Căn cứ chúng ta điều tra, Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản, tại ngươi diệt đi Huyền Y nương nương buổi sáng hôm đó, từng đi qua Huyền Y nương nương miếu thắp hương cầu phúc. Mà Vượng Môn trấn kia mấy nhà người hài tử, cũng là tại ngày đó, đi một chuyến Huyền Y nương nương miếu. Ồ, La Vân nghĩ tới, ngày hôm đó hắn lên núi thời điểm, hoàn toàn chính xác gặp một đám xuống núi người trẻ tuổi. Lúc ấy hắn xem đám người tuổi trẻ kia trên người dương khí đều bị ăn mòn, vốn cho là bọn họ sau khi trở về sẽ xảy ra một trận bệnh nặng, lại không nghĩ rằng đúng là rước lấy như vậy một trận tai họa. Hắn cau mày nói, xem ra chuyện này thật đúng là cùng Huyền Y nương nương có quan hệ, có người muốn vì nàng báo thù. Chúng ta cũng cho rằng như thế. Quách Anh nói, hung thủ chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tìm được ngươi nơi này tới, lại hoặc là hắn đã giấu ở Vân Tây trấn trong chờ đợi lấy cơ hội hướng ngươi ra tay. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất là bảo trì độ cao cảnh giác. Một khi phát hiện không hợp lý, lập tức gọi điện thoại liên hệ ta. Tất nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta đã phái người tại nhà ngươi gần đây âm thầm theo dõi. Chỉ cần hung thủ dám đến, nhất định có thể đem hắn bắt giữ. La Vân gật gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cũng vất vả các vị cảnh sát, không khổ cực, vì nhân dân phục vụ nha. Quách Anh phát động ô tô, lần này là đi thật, cái này muốn vì Huyền Y nương nương báo thù người, rốt cuộc là ai, là nàng Dư Nghiệt, vẫn là sau lưng nàng, nói cho nàng chúng thần đã chết bí mật người. La Vân nhìn qua nơi xa xe cảnh sát, ở trong lòng nói thầm, mặc kệ đối phương là ai, đều là kẻ đến không thiện. Hơn nữa theo bách hoa thôn thôn dân, cùng Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản, cùng Vượng Môn trấn kia mấy nhà người gặp phải đến xem, đây là một cái tâm ngoan thủ lạt, không đem mạng người coi ra gì chủ. Người như vậy hoặc là yêu quỷ, độ nguy hiểm cực cao. Mấy ngày nay ta không thể rời nhà, bằng không hắn rất có thể sẽ đối với cha mẹ của ta hạ sát thủ. Đã đặc công tổ ba đã để mắt tới hắn, hắn hẳn là cũng có chút phát giác, cho nên sẽ không kéo dài quá lâu, hẳn là tại gần đây bên trong liền sẽ khai thác hành động trả thù. Ta phải làm chuẩn bị cẩn thận, chỉ cần hắn dám đến, liền cho hắn có đến mà không có về. La Vân ở trong lòng suy nghĩ, nét mặt của hắn tại thời khắc này vô cùng nghiêm túc. Trực tiếp liền đem một cái đi ngang qua đứa bé dọa cho khóc. Đứa bé ra trường vội vàng ôm lấy đứa bé, một bên an ủi, một bên trừng mắt La Vân. Trách cứ, ngươi người này xảy ra chuyện gì? chạy trốn đi lên hù dọa đứa bé làm cái gì? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Vân vội vàng xin lỗi, chật vật trở về phòng khám bệnh. Thật đẹp trai bất quá 3 giây. PS, nguyệt phiếu tăng thêm ngày mai phát. Cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.